Võ luyện điên phong, chương 4232. Bất quá, huyết yêu động thiên 200 năm mở ra một lần. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người tiến vào qua chỗ sâu nhất, cũng chưa từng có người tìm được huyết yêu thần cung. Thậm chí không ai biết, huyết yêu thần cung đến cùng có tồn tại hay không. Dương Khai cũng không khỏi nhớ tới, hắn tốn hao 10 triệu khai thiên đan mua một cái ngọc giác. Ngọc giác kia có thể là một chìa khóa, cũng có thể là không chế đại trận nào, thậm chí khả năng không dùng được. Nếu thật sự có huyết yêu thần cung, ngọc giác kia có thể lên tác dụng gì hay không? Cái này là để cho hắn không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Nửa canh giờ sau, Dương Khai mới nhớ hết tin tức trong ngọc giản, thu hồi ngọc giản. Dương Khai khó hiểu nói: "Bà chủ, nhiều người như vậy đi huyết yêu động thiên, vì sao cuối cùng chỉ có mấy vạn người mới có thể đi vào?" Vấn đề này hắn không tìm được đáp án ở trong ngọc giản. Bà chủ nhìn ra xa tinh không, sắc mặt phiền muộn, dường như nhớ ra điều gì rồi nói khẽ: "Tạm thời không nói rõ được, chờ tới nơi người sẽ biết." Rồi đưa tay gỡ tóc mai, lười biếng nói: "Ta mệt mỏi rồi, lão Bạch, người dẫn đường đi. Đến nơi rồi gọi ta một tiếng." Nói rồi nàng tìm một gian sương phòng chui vào. Dương Khai nhìn bóng lưng nàng như có điều suy nghĩ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bà chủ tuyệt đối là nhớ lại điều gì, mà hẳn là có chuyện gì không tốt, nếu không cảm xúc không thể nào bỗng nhiên thấp xuống như vậy. "Bà chủ, nàng..." Dương Khai nhìn về lão Bạch, nét mặt trưng cầu. Lão Bạch thở dài một tiếng đáp: "Đại khái là nhớ tới chuyện cũ đi. Bà chủ cũng từng tiến vào huyết yêu động thiên." "À..." Dương Khai cả kinh. Lão Bạch cười cười nói: "Huyết yêu động thiên 200 năm mở ra một lần, bà chủ từng vào cũng không có gì kỳ. Nghe nói bà chủ được không ít đồ tốt trong huyết yêu động thiên mới có thể tấn thăng lục phẩm khai thiên." Dương Khai lập tức quay đầu nhìn về Nguyệt Hà. Nguyệt Hà cùng bà chủ quen biết rất sớm, thậm chí trong nhận thức của hắn, hai người này quen biết tại thời khắc không quan trọng. Chuyện của bà chủ, nàng là người rõ ràng nhất. Nguyệt Hà nhẹ nhàng gật đầu, cũng lộ ra hồi ức: "Ta cùng tỷ tỷ xác thực đều vào huyết yêu động thiên. Nếu không bằng vào xuất thân của chúng ta, tuyệt không có thành tựu cao như vậy." Dương Khai giật mình, bà chủ xuất thân từ Cửu U Đại Lục, chỗ kia hắn cũng đi qua. Mặc dù xem như càng khôn thế giới không tệ, nhưng là không có đặc biệt gì, lại càng không phải thế lực cường đại. Bà chủ cùng Nguyệt Hà xuất thân từ địa phương này, không có điểm kỳ ngộ cùng cơ duyên lớn, chắc chắn không thể nào thành tựu ngũ phẩm lục phẩm khai thiên. Như vậy xem ra, huyết yêu động thiên vô cùng có khả năng chính là nơi các nàng quật khởi. Hắn lại nhớ tới Lan Đình Vũ. Lan Đình Vũ là đệ đệ của bà chủ. Hắn đối với người này nhận biết có hạn, chỉ biết người này hình dáng tương tự mình, mà lại đã từng thử trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên. Về sau hẳn là xảy ra biến cố, rốt cuộc không thể nào thành công. Trước kia hắn cũng từng nghĩ qua, Lan Đình Vũ đến cùng là từ đâu đạt được nhiều thượng phẩm tài nguyên. Bây giờ xem ra, Lan Đình Vũ hẳn là được không ít chỗ tốt trong huyết yêu động thiên. Chỉ là việc hắn đã xúc phạm tới lợi ích của địa vị rất nhiều người, rốt cuộc có kết cục không tốt. Vết xe đổ của Lan Đình Vũ cũng là thứ bây giờ hắn cần đề phòng. Nếu như có một ngày, hắn cũng phải đối mặt cục diện của Lan Đình Vũ năm xưa, vậy thì nên làm ra sao? Trong huyết yêu động thiên, mặc dù có rất nhiều hung hiểm, nhưng mà lấy thực lực của thiếu gia cũng không thành vấn đề đâu. Chỉ cần cẩn thận là được. Mặt khác, nhất định phải đề phòng những đệ tử tinh nhuệ đến từ động thiên phúc địa kia. Thực lực bọn hắn mặc dù không bằng thiếu gia, nhưng mỗi người đều có đòn sát thủ. Nguyệt Hà dặn dò. "Ta biết rồi." Dương Khai gật đầu. Tại Thái Khư gặp mấy người, biết mỗi người bọn họ đều có thân phận minh bài riêng. Trong minh bài kia đều phong ấn một đạo thần thông mà sư trưởng ban thưởng, thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo vệ tính mệnh. Hoa Sen lao vụn vụt, vượt qua vực môn, xuyên qua nhiều đại vực. Đám người không nói chuyện nữa, đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Một ngày, đang tĩnh tọa, Dương Khai chợt nghe tiếng bà chủ gọi. Lúc này đứng dậy bước đến sương phòng của bà chủ. Đẩy cửa vào, Dương Khai đang muốn chào hỏi, đã thấy bà chủ sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Dương Khai quá sợ hãi, vội vàng tiến lên. Bà chủ, sao vậy? Bà chủ chậm rãi lắc đầu. Không có chuyện gì. Nói rồi đưa tay, đưa tới một hạt châu. Vật này, người cầm đi. Đây là... Dương Khai cúi đầu nhìn, mặc dù không nhìn ra gì, nhưng có thể rõ ràng cảm giác trong hạt châu này giống như tích chứa lực lượng khủng bố. Hạt châu này phong ấn một đạo thần thông của ta. Nếu có nguy hiểm, có thể bảo vệ cho ngươi. Dương Khai yên lặng nhìn hạt châu trong tay, lại nhìn bà chủ lập tức hiểu được. Người vì làm vật này mới thành ra như vậy sao? Đem thần thông của bản thân phong ấn vào trong hạt châu này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thậm chí ngay cả hạt châu này đều không phải vật liệu bình thường. Bằng không, trên người những đệ tử Động Thiên Phúc Địa kia chắc chắn không chỉ có một minh bài làm đòn sát thủ. Chỉ nhìn trạng thái bà chủ bây giờ, liền biết phong ấn đạo thần thông này tuyệt đối tiêu hao tinh lực to lớn của nàng. Đúng là hồ đồ. Dương Khai trừng mắt mắng nàng. Ta bây giờ tuy chỉ là nửa bước khai thiên, nhưng bản lãnh của ta, người chưa phải là không thấy. Chính là hạ phẩm khai thiên cũng đã giết không chỉ một người. Huyết yêu Động Thiên mặc dù nguy hiểm, nhưng mà có ai có thể làm gì được ta? Không thể nào chủ quan. Huyết yêu Động Thiên không đơn giản như ngươi nghĩ. Nói không chừng sẽ đụng trúng nguy hiểm gì. Có một đạo thần thông của ta phòng thân, cũng như thêm một phần an toàn cho ngươi. Tuy nói thứ này tế ra uy năng chỉ có một nửa lực lượng của ta thôi, nhưng ứng phó lực lượng dưới ngũ phẩm khai thiên thì cũng dư xài. Dương Khai cũng không biết nên nói điều gì với nàng mới tốt. Bà chủ lại đưa qua một vật, thở hổn hển. Vật này, ngươi cũng cầm đi. Đây là gì? Dương Khai đưa tay tiếp nhận, phát hiện là một khối mộc bài cực kỳ cổ quái, lớn chừng bàn tay. Thoạt nhìn có chút lâu năm. Trên mộc bài có khắc một đồ án kỳ quái. Một phần nhân tình. Nhân tình? Là nhân tình gì? Dương Khai không có hiểu. Bà chủ giải thích. Tóm lại, người cầm đi. Nói không chừng có thể dùng được, mà cũng có thể là vô dụng, để phòng vạn nhất. Nói rồi, không cho Dương Khai cơ hội phản bác, nàng khua tay. Ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Một cổ lực lượng nhu hòa bọc lấy Dương Khai, đẩy hắn ra ngoài cửa. Ngay sau đó cửa phòng oanh một tiếng, đóng sập lại. Dương Khai nắm chặt một bài cùng hạt châu trong tay, trong lòng trĩu nặng. Từ Thiên Điểu Tinh Thị xuất phát, nửa tháng sau, Liên Hoa Lạc mới chậm rãi ngừng. Bạch Thất thở vào một hơi. Cuối cùng cũng tới rồi. Đến rồi sao? Dương Khai nhíu mày, vội vàng lấy ra càn khôn đồ điều tra vị trí. Một lát sau, nét mặt lộ ra ngạc nhiên. Chỉ vì đại vực nơi này vậy mà gọi là huyết yêu vực, mà lại khác biệt các đại vực khác. Trong huyết yêu vực này không có bất kỳ một thế lực nào, thậm chí ngay cả sinh linh sinh tồn của càn khôn thế giới đều không có. Toàn bộ huyết yêu vực gần như có thể nói là không có sinh cơ. Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng, bất kể là đại vực nào, chỉ cần có đánh dấu trên càn khôn đồ, khẳng định sẽ có thế lực lớn nhỏ cùng rất nhiều càn khôn thế giới. Thế lực này cùng càn khôn thế giới đều có ghi chép trên càn khôn đồ. Ngay cả tinh giới thật xa như vậy cũng không ngoại lệ. Vậy mà huyết yêu vực rõ ràng cái gì cũng đều không có. Trên đời này, tại sao có thể có đại vực kỳ quái như vậy? Dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, Lão Bạch cười hi hi. Huyết yêu vực, trước kia không có gì khác các đại vực khác. Cũng có một số thế lực sinh tồn, thậm chí số lượng còn không ít. Dương Khai nói. Vậy vì sao lại biến thành như bây giờ? Lão Bạch đáp. Đương nhiên là bởi huyết yêu Động Thiên rồi. Ngươi nhìn bên ngoài kìa. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện. Trong tầm mắt có không ít phi hành bí bảo trong hư không, cũng có một số dừng lại như Liên Hoa Lạc. Những phi hành bí bảo này hiển nhiên đều là thế lực đuổi tới huyết yêu vực. Ngoài trừ những bí bảo này còn có rất nhiều võ giả, một mình phi hành, không ngừng nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì. Bọn hắn đang tìm cái gì? Dương Khai cau mày. Nguyệt Hà đi tới nói. Bọn hắn tìm đương nhiên là lối vào huyết yêu động thiên rồi. Quách Miêu tò mò. Lối vào huyết yêu động thiên chẳng lẽ không phải cố định tại một nơi hay sao? Vì sao phải tìm kiếm khắp nơi? Đây cũng là điểm mà Dương Khai cảm thấy kỳ. Nguyệt Hà khẽ cười nói. Ban đầu, lối vào huyết yêu động thiên xác thực cố định tại một chỗ. Đó là niên đại rất xa xưa rồi. Mọi người chỉ cần tụ tập tại cửa ra vào, chờ đợi tiến vào bên trong. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Lão Bạch một bên tiếp lời. Cửa vào bên kia thành 2, 3, 4 cái. Mỗi một lần mở ra, cửa vào đều sẽ càng ngày càng nhiều. Cho tới hôm nay, bất kỳ chỗ nào của huyết yêu vực đều có thể sẽ xuất hiện lối vào huyết yêu động thiên. Tại sao lại như vậy? Dương Khai hỏi. Lão Bạch thở dài một tiếng đáp. Nghe đồn, đây là dấu hiệu huyết yêu động thiên ngày càng không ổn định. Dù sao huyết yêu thần quân chết đi không biết bao nhiêu năm rồi. Tiểu càng khôn của hắn không có chủ nhân, có thể bảo tồn thời gian dài như vậy đã rất là khó có. Tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn tồn tại được. Tiểu càng khôn tương dung hư không huyết yêu vực, nơi cả hai dung hợp sẽ xuất hiện cửa ra vào. Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói như vậy, huyết yêu đồng thiên sẽ có một ngày triệt để dung hợp cùng huyết yêu vực. Nói thì nói như vậy, nhưng ai biết phải chờ trong bao lâu? Lão Bạch nhún nhún vai. Biến hóa như vậy, ngược lại thuận tiện cho nhiều người tiến vào bên trong thăm dò. Bằng không ngươi cho rằng một nơi tốt như vậy, những đồng thiên phúc địa kia sẽ cho phép những người khác nhúng tay hay sao? Tại thời điểm ban sơ, thăm dò huyết yêu đồng thiên, chỉ có các đại đồng thiên phúc địa mới có chuyên môn. Thế lực khác mơ tưởng nhúng tay. Chương 4233. Lão Bạch giảng giải một phen để Dương Khai hiểu ra. Lúc hắn nghe huyết yêu động thiên đã cảm thấy kỳ quái. Bên trong huyết yêu động thiên chắc chắn ẩn giấu truyền thừa y bát cùng tất cả tài phú của một vị bát phẩm khai thiên. Lợi ích kinh người như vậy ai có thể bỏ qua? Chính là những động thiên phúc địa đều đỏ mắt. Đã đỏ mắt, những động thiên phúc địa kia vì sao không tự cầm giữ? Ngược lại còn cho phép những võ giả khác tham gia, biến thành việc trọng đại của toàn bộ 3.000 thế giới. Bây giờ mới biết, không phải những động thiên phúc địa kia không muốn làm vậy, mà là không làm được. Lúc mới bắt đầu, lối vào huyết yêu động thiên thừa thớt, bọn hắn có thể cầm giữ cửa ra vào. Nhưng cho tới ngày nay, toàn bộ huyết yêu vực, bất luận nơi nào, đều có thể xuất hiện cửa ra vào. Các đại động thiên phúc địa sao có thể đề phòng được? Chính vì nguyên nhân đó, những nhị đẳng, tam đẳng, thậm chí là các thế lực không lưu khác, thậm chí võ giả đơn thương độc mã mới có cơ hội tiến vào huyết yêu động thiên để hút một chén canh. Lão Bạch nói tiếp. Lối vào huyết yêu động thiên cũng dần dần trở nên cực kỳ không ổn định. Có đôi khi, cho dù xuất hiện trước mắt người, cũng là hoa quỳnh lóe lên. Nói không chừng, không chờ người tiến vào bên trong liền biến mất, cho dù không biến mất. Giờ mỗi một cửa ra vào cũng chỉ có thể tiếp nhận một người tiến vào thôi, nếu không sẽ sụp đổ. Mỗi một cửa vào chỉ có thể tiếp nhận một người thôi sao? Dương Khai ngạc nhiên. Lão Bạch gật đầu. Như vậy người cũng nên hiểu vì sao trước đó ta nói mặc dù vào giả tới huyết yêu vực số lượng không ít nhưng cuối cùng có thể vào trong chắc chắn sẽ không quá nhiều. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Theo như lời Lão Bạch, muốn đi vào huyết yêu động thiên, phải tranh đoạt cửa vào trước. Nói không chừng, giữa mấy võ giả sẽ xuất hiện một cửa vào. Nhưng cửa vào kia lại chỉ có thể dung nạp một người rồi sẽ biến mất. Những người khác tự nhiên là chỉ có thể dương mắt nhìn. Kể từ đó, người có thể có cơ hội tiến vào huyết yêu động thiên cũng chỉ có số ít. Bao năm qua, huyết yêu động thiên mở ra, võ giả hội tụ huyết yêu vực đâu chỉ có 100 vạn, 1000 vạn cũng có, chỉ là đại đa số người đều một chuyến tay không mà thôi. Dương Khai tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ bọn hắn cũng coi là đến huyết yêu vực. Giờ trong tầm mắt, khắp nơi đều là phi hành bí bảo cùng võ giả lùi tới, số lượng không ít. Đây là phần hắn nhìn thấy, phần không nhìn thấy sẽ càng nhiều hơn. Dù sao toàn bộ huyết yêu vực bây giờ đều là tình huống này. Hơi trầm ngâm, Dương Khai quay đầu nhìn bọn người Lãng Thanh Sơn. Đến thời điểm cần thiết, các ngươi đều tiến vào tiểu huyền giới của ta. Lần này hắn mang theo không ít người. Bọn người Lãng Thanh Sơn có hơn 30 người, bây giờ còn nhiều thêm Quách Miêu, có tên đầu bếp cùng tên Thu Chi. Lấy trình độ không gian chi đạo của hắn, đoạt một cửa vào còn không đơn giản hay sao? Cửa vào chính là nhiều đến mấy vạn cái mà. Nhiều người tranh đoạt cửa vào như vậy chưa hẳn đều có thể đoạt được. Chẳng qua nếu như đưa bọn chúng giấu bên trong tiểu huyền giới thì lại dễ dàng. Đến lúc đó chỉ cần hắn cướp được một cửa vào, dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Chờ cho tới đến huyết yêu đồng thiên là phong xuất đám người ra. Hắn vốn là tính như vậy. Bỗng nhiên, bọn người Lãng Thanh Sơn nghe hai mặt nhìn nhau, không lập tức trả lời. Dương Khai ngạc nhiên nói. Làm sao? Các ngươi có ý gì? Lại tử đầu cười hăng hắc, xoa tay nói. Đại nhân à, chúng ta muốn tự mình đi thử một lần. Lần trước theo đại nhân vào vô lão chi địa, đại nhân một mực che chở cho chúng ta. Kết quả chúng ta luôn phải ở trong tiểu huyền giới, cũng không thể nào giúp đỡ được gì. Nơi chúng ta theo đại nhân, tự nhiên cũng nên ra một phần lực. Luôn nhờ với cánh chim của đại nhân cũng không phải là chuyện hay. Lãng Thanh Sơn cũng ôm quyền. Đại nhân, những ngày này tại Tu La Tràng, Tỳ Chức hiểu ra một đạo lý. Chỉ có gặp trắc trở mới có thể cấp tốc trưởng thành. Đóa hoa nuôi dưỡng trong nhà ấm là sống không có dài. Ngày sau chúng ta còn muốn đi theo đại nhân trải qua mưa gió kiến công lập nghiệp. Huyết yêu đồng thiên còn xin đại nhân để cho chúng ta tay làm hàm nhai. Dương Khai yên lặng nhìn hắn rồi nhìn những người khác. Các người đều nghĩ như vậy sao? Đám người ôm quyền, đồng thanh nói. Mong đại nhân ân chuẩn. Dương Khai sờ cằm, gật đầu. Các người đều phấn đấu như vậy, ta rất vui mừng. Nhưng muốn tự mình lịch luyện cũng là đơn giản. Chờ tiến vào huyết yêu động thiên, các ngươi tự hành đi thôi. Trước đó ta vẫn là nên mang các ngươi cùng vào theo. Hơn 30 người, cần hơn 30 cửa vào, khẳng định không có khả năng toàn bộ đều cướp được. Nếu thật sự để bọn hắn đi tranh đoạt, tất nhiên sẽ có người thất bại, mà số lượng sẽ còn không ít. Khó được có một cơ hội như này, bỏ qua há không đáng tiếc. Mọi người đối với điểm này ngược lại không có dị nghị gì, nhau nhau đồng ý. Thương nghị thỏa đáng, bà chủ nói. Đi thôi, đi tìm một vòng địa bàn. Địa bàn? Dương Khai nghe thì ngạc nhiên, Lão Bạch giải thích. Bây giờ, cách thời gian huyết yêu động thiên mở ra hẳn là còn vài ngày. Chúng ta tới sớm tự nhiên là phải chiếm cứ địa lợi rồi. Người nhìn xem bên ngoài đi, những chỗ hơi có thực lực đều chiếm cứ một mảnh hư không lớn, không cho phép người khác tới gần. Vùng kia chính là địa bàn bọn hắn quyết định. Đợi lát nữa, nếu vùng này xuất hiện cửa vào, tự nhiên có thể đến trước nhất. Dương Khai hiểu được. Liên Hoa Lạc lần nữa lao đi vùng vụt, lái về nơi sâu trong hư không để tìm kiếm một vị trí có thể chiếm cứ. Đoàn người tới không tính là muộn, nhưng rất nhiều người đến sớm hơn, nên tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được vị trí thích hợp. Ven đường đi, không ngừng có khai thiên cảnh tuần sát trên địa bàn, xua đuổi võ giả vô ý đến gần. Dương Khai thậm chí nhìn thấy một tòa cung điện cũ cự vô phách đứng thẳng trong hư không. Cung điện kia rộng mấy chục vạn dặm, võ giả lùi tới nhau nhau vòng qua cung điện. Không cần nghĩ, vô cự phách chính là động thiên phúc địa nào. Cũng chỉ có thế lực nhất đẳng như vậy mới có thể chế tạo ra bí bảo như thế. Đây là biểu tượng cho thân phận và địa vị, uy phong lẫm liệt. Ai đến cũng phải nể mặt nể mũi. Như cung điện kia không chỉ có một cái, 3.000 thế giới có 36 động thiên, 72 phúc địa, 108 nhất đẳng thế lực. Huyết yêu động thiên mở ra, mỗi một nhà đều sẽ phái người tới đây. Mỗi một nhà đều xuất động không ít đệ tử cùng hành cung bí bảo quy mô khá lớn. Liên Hoa Lạc cũng coi như là cấp bậc không tầm thường, nhưng so với người ta, đơn giản giống như tiểu vu gặp đại vu. Bí bảo cùng võ giả lui tới rất nhiều, đều như đệ nhất khách điếm đang tìm kiếm vị trí có lợi mà chưa có chủ. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người đều tương đối khắc chế, có quy tắc tự hiểu. Nếu có nhà nào chiếm cứ một nơi nào rồi, một nhà khác tự nhiên sẽ lách qua. Nhưng luôn có người thích đánh vỡ quy tắc, lại tự cao tự ngạo, võ lực cường đại. Nên bây giờ rất nhiều nơi đều bạo phát tranh đấu, đánh rối tình rối mù. Ven đường đi qua, đám người gặp được mười mấy trận chiến đấu. Có một số ít là một đám đệ tử đế tôn đánh nhau, cũng có sinh tử chém giết. Ngay cả những khai thiên cảnh dẫn đội đều nhúng tay vào trong tranh đấu, thần thông bí thuật nở rộ, máu tươi bay tán loạn, hỗn loạn không gì sánh được. Dương Khai thậm chí còn chứng kiến rất nhiều bí bảo hài cốt. Những cái kia, thoạt nhìn không chênh lệch với hoa sen này, có thể thấy tranh đấu kịch liệt ra sao. Đây là huyết yêu động thiên mở ra đã như vậy rồi. Nếu thật sự mở ra thì là tình cảnh gì? Ngẫm lại đều không rét mà run. Đệ nhất khách điếm mặc dù cũng coi như uy danh lan xa, chuyến này lại có bà chủ cùng Nguyệt Hà, thêm lão Bạch Quách Tử Ngôn. Tổng cộng là 4 khai thiên cảnh, nhưng so với những động thiên phúc địa kia vẫn là kém rất nhiều. Nên chỉ cần thấy được hành cung bí bảo đến từ động thiên phúc địa đều xa xa lách qua. Như vậy tìm hơn nửa ngày, lại không thể tìm được nơi thích hợp. Ngay vào lúc này Dung Khai đang âm thầm lo lắng có thể tìm được vị trí thích hợp hay không. Bà chủ bỗng đưa tay chỉ. Hướng bên kia đi. Dung Khai quay đầu nhìn, thấy bên kia trong hư không có một chiếc lâu thuyền không nhỏ sừng sững trên bon thuyền, lờ mờ có không ít người. Cách quá xa, Dương Khai không thấy rõ đó là của thế lực nào, nhưng quy mô cùng người xuất động từ lâu thuyền này có vẻ là một thế lực nhị đẳng. Bà chủ, đây là muốn tranh đoạt địa bàn hay sao? Hoa sen xoay tròn, mau chóng bay đi. Võ giả trên lâu thuyền hẳn cũng đã phát hiện ra điểm này. Đám người trên bon thuyền một trận rối loạn, có mấy người đằng không bay lên, lóe lên hư ảnh Tiểu Càn Khôn, hiện lộ rõ ràng nội tình cường đại, mang theo ý cảnh cáo muốn Liên Hoa Lạc biết khó mà lui. Bà chủ ngoảnh mặt làm ngơ. Là tên vương bát đảng này. Lão Bạch bỗng trừng mắt mắng một tiếng, có vẻ nhận ra thân phận người trên lâu thuyền. Cùng lúc này trên lâu thuyền, một lão giả cầm đầu vận đủ lực lượng cao giọng hét to. Người đến là ai? Sâm La Đàn Lăng Xuân Thu ở đây, còn xin bằng hữu di giá đi nơi khác. Lão phu vô cùng cảm kích. Cảm kích cái con mẹ nhà ngươi. Lão Bạch tức giận rống lên, quay qua bọn người Lãng Thanh Sơn đang ngự sử trên Liên Hoa Lạc. Đụng vào cho ta, đâm chết lão cẩu này. Lãng Thanh Sơn quay đầu nhìn Dương Khai, nét mặt trưng cầu. Dương Khai nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn còn đang kỳ quái, bà chủ cũng không phải người thích lấy mạnh hiếp yếu, sao bỗng dưng muốn đi tranh đoạt địa bàn của người ta. Thì ra là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bà chủ cùng Sâm La Đàn từ hồ cũng có chút thù hận. Lần trước Lão Bạch tấn thăng khai thiên, Sâm La Đàn Lăng Xuân Thu cùng bọn người thích kim đến quấy nhiễu, suýt nữa thì khiến cho Lão Bạch thân tử đạo tiêu. Quyết yêu động thiên mở ra, Sâm La Đàn là thế lực nhị đẳng, tự nhiên cũng muốn đến làm chén canh, không ngờ bị bà chủ phát hiện ra tung tích. Nếu Lăng Xuân Thu trốn tại tổng đàn của Sâm La Đàn, bà chủ có lẽ không làm gì được hắn, nhưng nếu đụng trúng tại huyết yêu vực, tất nhiên là có thù tất báo, có oán thì báo oán, thuận tiện còn có thể đoạt địa bàn của bọn hắn. Chương 4234. Người đến xin dừng bước, nếu không giết không tha. Liên Hoa Lạc khi thế hùng hổ. Trên lâu thuyền, Lăng Xuân Thu hiển nhiên cũng nhìn ra người bất thiện, lập tức quát. Nhưng mà ai sẽ quan tâm hắn chứ? Liên Hoa Lạc tốc độ không những không giảm, mà lại đang vừa áp sát một khoảng cách, càng tăng thêm uy thế. Một đám đệ tử của Sâm La Đàn trên boong thuyền lập tức bị hù cho sắc mặt trắng bệch, nhào nhào lùi bước, càng có người trực tiếp trốn vào trong khoang thuyền. Lăng Xuân Thu khuôn mặt tức giận tơi tái nhợt, cùng hai khai thiên cảnh khác liếc nhau, nhào nhào biến hóa pháp quyết. Mép của lâu thuyền bỗng nhô ra mấy ống pháo, năng lượng kinh khủng tập trung, hư không rung động, hào quang chói sáng tỏa ra, nhằm ngay vị trí của Liên Hoa Lạc. Đây là một lần cảnh cáo cuối, nếu các hạ còn chấp mê bất ngộ, đừng trách lão vô xuất thủ vô tình. Mắt thấy Liên Hoa Lạc không có dấu hiệu chậm lại, Lăng Xuân Thu cắn răng quát. Đúng là khinh người quá đáng. Pháp quyết biến đổi, lâu thuyền oanh một tiếng chấn động, hào quang tỏa sáng, một đạo huyền quang đánh ra. Huyền quang kia uy năng khủng bố cực kỳ. Trên đường đi qua, ngay cả hư không đều giống như không chịu nổi, in xuống dấu vết đen kịt. Sâm La Đàn là thế lực nhị đẳng, lâu thuyền này tương đương nhiên cũng phí tổn không ít. Xưa nay là lợi khí công thành nhổ trại, lôi đình một kích này có thể so với ngũ phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Trong Liên Hoa Lạc, tầm mắt của mọi người đều trở nên trắng loá như tuyết, bị huyền quang kia tràn ngập. Mắt thấy huyền quang cách Liên Hoa Lạc ngày càng gần. Bên ngoài Liên Hoa Lạc cũng hiện ra một màn ánh sáng màu vàng đất. Chớp mắt sau, huyền quang đánh vào trên màn sáng. Mắt trần có thể thấy, màn sáng hung hăng lõm xuống, lực trùng kích to lớn để cho tốc độ của Liên Hoa Lạc cũng đột nhiên chậm đi. Trong Liên Hoa Lạc, đám người Dung Khai rung động không thôi. Nhưng vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Huyền quang kia mặc dù uy năng khủng bố, nhưng mà cấp bậc của Liên Hoa Lạc cũng cực kỳ không tầm thường. Đây chính là bí bảo của Phi Hoa Phản đã hao phí vô số tài lực tạo ra. Cả Phi Hoa Phản cũng chỉ có một chiếc này mà thôi. Hoa sen khổng lồ xoay tròn, ngạnh sinh sinh. Chống lấy huyền quang rồi tiếp tục phi đi. Trên lâu thuyền, bọn người Lăng Xuân Thu biến sắc. Hồn nhiên không biết trong hoa sen này đến cùng là ai. Sao có một bộ dáng như có sinh tử đại hận cùng Sâm La Đàn hung tàn như vậy? Cắn răng một cái, pháp quyết lại biến đổi. Lại là mấy đạo huyền quang từ trên lâu thuyền oanh ra, đánh thẳng tới Liên Hoa Lạc. Hào quang chói sáng hoàn toàn bao phủ hoa sen. Từng mảnh cánh hoa bay múa sụp đổ. Trên lâu thuyền, rất nhiều đệ tử Sâm La Đàn đang kinh ngạc, nhào nhào hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Âm thầm cảm thấy, vợ giả trong hoa sen kia không biết sống chết, đối mặt công kích như vậy mà cũng không biết tránh, chắc là đầu óc bị hư rồi. Lăng Xuân Thu cũng âm thầm thở ra một hơi. Ngay vào lúc này, một vị khai thiên cảnh khác bỗng nhiên sắc mặt đại biến sau đó quát. Phòng ngự! Nhanh! Thôi động phòng ngự đại trận đi! Lăng Xuân Thu ngẩng đầu nhìn. Thấy hoa sen vốn nên bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ, lại vẫn đang phóng tới bên này. Cánh hoa bay múa xoay tròn, như từng lưỡi dao vô kiên bất tồi cắt chém hư không. Trên lâu thuyền tiếng hoan hô im bặt, sắc mặt Lăng Xuân Thu cũng hoàn toàn thay đổi, không chút do dự biến hóa pháp quyết, thôi động phòng ngự trận pháp của lâu thuyền. Phòng ngự trận pháp vừa vặn sáng lên, từng mảnh cánh hoa đã công kích tới. Ánh lửa văng khắp nơi. Quang mang phòng ngự đại trận cấp tốc ảm đạm đi. Bội vàng ứng đối nhưng uy năng chưa thúc đến cực hạn đã ầm vang phá toái. Cánh hoa bốn phía cấp tốc khép lại, hóa thành vô biên sắc vực bao phủ lấy lâu thuyền. Lâu thuyền phá toái, các nơi trên thân thuyền bị cắt chém ra vô số lỗ thủng to lớn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều đệ tử Sâm La Đàn trong nháy mắt thi thể tách rời chết không toàn thây. Cảnh này để trong mắt ba vị khai thiên, trái tim ba người đều đang chảy máu. Vì huyết yêu động thiên, thế lực nhà nào xuất động không phải là đệ tử tinh nhuệ chứ. Có thể nói, võ giả vào huyết yêu vực đều là thông qua tầng tầng tuyển bạc, chiến thắng vô số đồng môn mới lấy được tư cách. Bọn hắn đại biểu là hy vọng tương lai của tông môn. Chỉ cần ngày sau có thể trưởng thành, nhất định là trụ cột vững vàng của các đại tông môn. Nhưng mà hôm nay, huyết yêu động thiên còn chưa mở, Sâm La Đàn đã tử thương thảm trọng. Chẳng những lâu thuyền bị người ta đánh rách tung tóe, mà đệ tử tinh nhuệ đều tử thương gần một nửa. Bọn người Lăng Xuân Thu tim như bị đau cắt. Nhất là làm cho Lăng Xuân Thu buồn bực. Đến bây giờ hắn cũng không biết công kích bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng rất nhanh hắn biết ngay. Từ trong hoa sen lấy ra ba thân ảnh. Hai phụ nhân, một nam tử. Từng người đều khi thế trùng thiên. Hai vị lục phẩm, một vị ngũ phẩm. Ba vị khai thiên cảnh của Sâm La Đàn. Lửa giận hóa thành nước đá, liền lạnh cả người. Bọn hắn mặc dù cũng là khai thiên cảnh, số lượng ngang địch, nhưng phẩm giai này căn bản không thể so sánh. Trừ Lăng Xuân Thu là một ngũ phẩm, hai người còn lại đều là tứ phẩm. Càng làm cho Lăng Xuân Thu run sợ, chính là những người hiện thân kia hắn đều biết. Lan U Nhược. Lăng Xuân Thu thanh âm khô khốc, ánh mắt sợ hãi. Một người bên cạnh hắn la lên thất thanh. Cái gì? Là vị đệ nhất khách điếm kia sao? Đi! Lăng Xuân Thu quát. Nói rồi vội vàng ngự sử lâu thuyền cấp tốc bỏ chạy. Bọn người bà chủ không chút do dự đuổi theo. Lão Bạch phẫn nộ nói. Lão cẩu, người chạy tới chân trời góc bể, ta cũng chém người thành muôn mảnh. Mối thù hủy đại đạo, hắn có thể nói là không đội trời chung. Bây giờ gặp được, Lão Bạch sao có thể tùy tiện bỏ qua. Ba đạo lưu quang đuổi theo lâu thuyền. Giữa lúc đuổi trốn, bọn người bà chủ toàn lực thống hạ sát thủ, đánh lâu thuyền của Sâm La Đàn quang mang lấp lóe không ngừng. Ven đường đi, người qua đường nhao nhao né tránh. Trong liên hoa lạc, bọn người Dương Khai hai mặt nhìn nhau. Tranh đấu trình độ này, bọn hắn căn bản không giúp được gì. Cho dù có đuổi theo, chỉ là thêm phiền phức. Dứt khoát đợi ngay tại chỗ. Vừa vặn người Sâm La Đàn chạy, một mảnh hư không to lớn như vậy đã thành nơi vô chủ. Nếu bây giờ bọn hắn đuổi theo, nơi này khẳng định sẽ bị người khác chiếm lĩnh. Sau lại không có chỗ đặt chân. Một canh giờ sau, xa xa, ba đạo lưu quang chạy tới, rơi vào trên hoa sen, chính là bọn người bà chủ. Dương Khai đi ra ngoài nhìn lên, ba người không có vết tích bị thương. Dù sao thực lực quá là nghiền ép, bọn người Lăng Xuân Thu cho dù phản kháng ra sao, lại có thể làm được gì. Chỉ là Lão Bạch nét mặt phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi. Sao rồi, không đuổi kịp ư? Dương Khai tiến lên thấp giọng hỏi, nghĩ thầm, không đến mức đó chứ. Lâu thuyền kia bị đánh cho rách tung rách tóe, không còn có thể vào thời kỳ toàn thịnh. Lấy thực lực của ba người, sao không đuổi kịp? Đuổi thì đuổi kịp, nhưng mà không thể giết chết lão cẩu kia. Lão Bạch nắm chặt nắm đấm. Vì sao? Dương Khai nhíu mày. Lão Bạch cắn răng nói. Là có người che chở cho bọn hắn. Dương Khai ánh mắt lấp lóe. Sâm La Đàn là thế lực nhị đẳng. Có thể che chở chúng chỉ có những động thiên phúc địa. Có động thiên phúc địa nhúng tay, bọn người bà chủ tự nhiên chỉ có thể lui về. Tiểu tử, tiến vào huyết yêu động thiên, nếu đụng trúng đệ tử Sâm La Đàn, giúp ta giết sạch bọn chúng. Lão Bạch quay đầu, đầy mặt hung hăng. Dương Khai vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, không đụng tới thì thôi, nếu đụng trúng, ta sẽ thay ngươi rửa hận. Lúc này sắc mặt của Lão Bạch đã bình thường không ít. Hoa sen khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững trong hư không. Ba người bà chủ đứng trên mặt cánh hoa, im lặng, hiển lộ rõ ràng nội tình. Hai vị lục phẩm, một vị ngũ phẩm. Đội hình như vậy có thể nói là xa hoa. Thượng phẩm khai thiên không ra, căn bản không người nào dám tới vuốt râu hùm. Nên mặc dù gần đó có võ giả của thế lực khác đi ngang qua, cũng chỉ xa xa nhìn thoáng qua liền rời đi. Nhất thời, đám người bình an vô sự. Lối vào huyết yêu động thiên, đến nay còn chưa xuất hiện. Cũng không biết còn phải chờ bao lâu. Bà chủ giao thiệp rộng, tứ phương tìm hiểu một phen, xác định trong vòng 3 ngày, huyết yêu động thiên sẽ triệt để mở ra. Đến lúc đó, toàn bộ huyết yêu vực sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Khai nhắm mắt xúc duệ, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất để tiến vào huyết yêu động thiên. Lại một ngày sau, huyết yêu động thiên vẫn không có dấu hiệu mở ra. Toàn bộ huyết yêu vực là một mảnh gió êm sóng lặng. Chợt đang dưỡng thần, Dương Khai nghe Lão Bạch thầm thì. Bọn hắn có ý gì? Sao lại tới bên này? Dương Khai nghe thì mở mắt, thuận theo ánh mắt của Lão Bạch nhìn tới một hướng, hắn không khỏi nhíu mày. Chỉ vì trong hư không có một tòa cung điện cự đại đang bay sang bên này, không có chút dấu hiệu lách qua cùng giảm tốc độ. Đây là tới đoạt địa bàn hay sao? Dương Khai rất nhanh hiểu được, vị trí bây giờ của bọn hắn cũng là đoạt của Sâm La Đàn. Ai ngờ bao ứng xác đáng, lúc này mới qua một ngày, vậy mà có người để mắt tới nơi đây, mà còn là thế lực nhất đẳng. Loại cung điện này thế lực nhị đẳng căn bản không có luyện chế nổi, chỉ có những động thiên phúc địa kia mới có vốn liếng hùng hậu như vậy. Lão Bạch sắc mặt ngưng trọng. Hẳn là không sai. Dương Khai nhíu mày. Đây là thế lực nhà ai? Sao lại để mắt tới nơi này của chúng ta? Chuyện không có đạo lý à. Huyết yêu vực lớn như vậy, mặc dù bây giờ khắp nơi là người, các nhà đều phân chia địa bàn, lấy sức mạnh của thế lực nhất đẳng, muốn chiếm một khối địa bàn còn không đơn giản hay sao? Nhưng nhìn lộ tuyến của cung điện này, dường như đang phóng thẳng tới nơi đây. Nói một cách khác, là vì để nhất khách điếm mà tới. Trên cánh hoa sen, bà chủ đứng dậy, từ từ nói. Là ngũ hành cung của Hiên Viên Động Thiên. Hiên Viên Động Thiên? Dương Khai quay đầu nhìn, ngạc nhiên. Đồng gia sau đệ nhất khách điếm chính là một vị thất phẩm khai thiên của Hiên Viên Động Thiên. Nói như vậy, thế lực sau lưng đệ nhất khách điếm chính là Hiên Viên Động Thiên. Đã là Hiên Viên Động Thiên, đó chính là người một nhà, chạy tới đây làm gì? Đang lúc Dương Khai không hiểu, bà chủ đã lấy ra một viên liên lạc châu, rót thần niệm vào liên lạc cùng ai. Dương Khai không khỏi nhớ tới vị Quách sư huynh đã từng gặp tại Thiên Điểu Tinh Thị. Theo đạo lý, lúc ấy vị Quách sư huynh kia đã hiện thân Thiên Điểu Tinh Vực. Hôm nay, hẳn là cũng sẽ đến Huyết Yêu Vực. Hẳn là bà chủ đang liên lạc cùng với hắn. Chương 4235. Khoảnh khắc bà chủ trầm mặc hiển nhiên là đang nói chuyện không quá thông thuận. Mà lúc này cung điện to lớn kia cũng đã đến trước mặt mọi người, vững vàng dừng bước. Dương Khai dương mắt nhìn, nội tâm rung động. Nhìn từ xa đã biết cung điện này vô cùng to lớn. Bây giờ đến gần mới biết, quả thật là giống như với Cự Vô Phách. Liên Hoa Lạc thực ra không tính là nhỏ, có thể chứa đựng hơn 100 người cũng không chen chúc. Nhưng Liên Hoa Lạc trước hành cung của Hiên Viên Động Thiên, đơn giản chính như một cây cỏ non cùng một cây đại thụ. Cung điện này tối thiểu nhất phải gấp 10 lần Liên Hoa Lạc, triệt để bao phủ Liên Hoa Lạc, không nhìn thấy quang minh, mà trước cửa cung điện một tấm biển viết ngũ hành cung. Ba chữ to kim quang chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Trên bậc trung tâm của ngũ hành cung, ba người đứng sóng vai, hai nam một nữ. Một người trong đó quả nhiên chính là vị Quách sư huynh. Quách sư huynh kia ra vẻ lúng túng mỉm cười, hơi có chút bất đắc dĩ với bà chủ. Ngoài hắn ra, còn có một lão giả khô gầy, hình dung gầy gò, sắc mặt tiều tụy như một cây trúc. Áo bào rộng thùng thình bay phấp phới, thần sắc không giận mà uy. Một nữ nhân khác là một phụ nhân xinh đẹp, một cặp mắt đào hoa lưu chuyển câu hồn đoạt phách. Ba người này tu vi ra sao, Dương Khai nhìn không ra, chỉ biết vị Quách sư huynh kia tương xứng với bà chủ là lục phẩm khai thiên. Dù vậy chuyến này có vẻ Hiên Viên Động Thiên cũng không phải lấy hắn làm chủ, bởi vì hắn cùng phụ nhân kia là đứng hai bên lão giả. Chỗ đứng rõ như vậy có thể thấy địa vị lão giả này tại Hiên Viên Động Thiên rõ ràng cao hơn Quách sư huynh cùng phụ nhân kia một bậc. Dương Khai thầm giật mình, Quách sư huynh đã là lục phẩm khai thiên. Chẳng lẽ lão giả này là thất phẩm hay sao? Nhưng mà không đúng. Huyết yêu động thiên mặc dù can hệ trọng đại, là thịnh sự của toàn bộ 3.000 thế giới. Gần như tất cả thế lực lớn nhỏ đều sẽ tham gia. Các đại động thiên phúc địa càng không ngoại lệ. Nhưng mà thượng phẩm khai thiên, thân phận sao mà tôn quý? Sao lại bởi vì loại chuyện này mà mệt nhọc buôn ba? Phải biết rằng năm xưa, Kim Ô Thần Cung mới dẫn xuất rải rác mấy vị thượng phẩm khai thiên mà thôi. Dương Khai đang nghi thần nghi quỷ, bà chủ uyển chuyển thi lễ. Đệ nhất khách điếm Lan Ôn Nhược, bái kiến chữ trưởng lão. Rồi quay sang phụ nhân kia khẽ gật đầu. Hàng sư muội. Về phần Quách sư huynh, nàng không chút lưu tình, không thèm nhìn. Vị hàng sư muội kia hoàng lễ thanh âm trả rời. Lan sư tỷ. Đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn Lão Bạch cùng Nguyệt Hà, nhất là Nguyệt Hà, càng làm cho nàng cẩn thận quan sát thêm vài lần. Bà chủ gật đầu nhìn về phía Chữ trưởng lão. Huyết yêu động thiên sắp mở ra, không biết Chữ trưởng lão tới đây là cần làm chuyện gì? Chữ trưởng lão dáng dấp khô cằn, thanh âm cũng như thế. Lý do lão phu tới đây, người chẳng lẽ không rõ? Không cần biết rồi mà còn cố hỏi. Bà chủ thản nhiên đáp. Còn xin trưởng lão báo cho biết. Một bên, Quách sư huynh nắm tay ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng. Là như vậy, Lan sư muội. Bản tông cách nơi này có bao xa, người hẳn cũng rõ. Chữ trưởng lão mặc dù tính toán thời gian xuất phát, vốn nên tại nửa tháng trước đến huyết yêu vực. Chỉ là trên đường gặp chút phiền phức, chậm trễ không ít thời gian. Cho nên hôm nay mới tới. Giờ mới tới cũng đã hơi chậm. Thì sao? Bà chủ liếc hắn. Quách sư huynh vò đầu. Tới chậm, thật sự tìm không thấy vị trí thích hợp. Huyết yêu động thiên hấp dẫn quá là nhiều người tới. Bây giờ toàn bộ huyết yêu vực quả thật là người người nhốn nháo. Vậy thì chuyện này liên quan gì tới ta? Quách sư huynh hắc hắc cười ngượng ngùng, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Chữ trưởng lão đưa tay dừng, rồi nhìn bà chủ nói. Lão phu cũng không quanh co lòng vòng với ngươi. Chúng ta nói rõ ràng, bây giờ bản tông không có tìm được vị trí thích hợp, cho nên lão phu hy vọng ngươi có thể nhường lại nơi đây. Dương Khai nghe, lập tức nổi trận lôi đình, bật thốt lên. Dựa vào cái gì chứ? Tuy nói khối địa bàn này cũng là bọn người bà chủ từ trong tay Sâm La Đàn mà đoạt được, nhưng đây cũng là chuyện có nguyên nhân. Vô luận là bà chủ hay Lão Bạch đều có thù với Sâm La Đàn. Nếu không như vậy, bà chủ cũng không đến mức lấy mạnh hiếp yếu, đến cưỡng đoạt địa bàn của người ta. Đoạn đường này đi tới đây có thể cướp rất nhiều chỗ, nhưng bà chủ đâu có tùy ý ra tay. Còn bây giờ tình Chữ trưởng lão này nhẹ nhàng một câu, liền muốn để cho đệ nhất khách điếm nhường vị trí. Đây không phải rõ ràng muốn khi dễ người ta sao? Huống chi, từ đầu cho tới đuôi, tên này đều thái độ cao cao tại thượng, ngữ khí giống như tất nhiên. Tự như người mình thiếu nợ hắn cái gì, thật sự khiến cho người ta khó chịu. Dương Khai không khỏi nhớ tới trước đó trên giao dịch hội, Quách sư huynh nói, hiên viên động thiên cũng có người nhìn bà chủ không vừa mắt. Như vậy xem ra, Chữ trưởng lão này chính là một trong số đó. Lão Bạch nghe xong, sắc mặt cũng là âm trầm. Chữ trưởng lão nhàn nhạt lườm qua Dương Khai, cũng mặc kệ hắn. Theo hắn thấy, lấy thân phận địa vị của hắn, không đáng để giải thích cùng với một tên đế tôn cảnh, chỉ có nhìn bà chủ vô hình tạo áp lực. Bà chủ rõ ràng cũng nổi nóng, lại cố đè hỏa khí. Bây giờ huyết yêu vực mặc dù nhân số không ít, nhưng lấy thực lực cùng uy vọng của Chữ trưởng lão, muốn có một khối địa bàn không phải là chuyện gì khó đi. Vì sao coi trọng chỗ này của ta chứ? Chữ trưởng lão thản nhiên nói. Quả thật, đám người lão phu nếu thật sự có tâm, chỉ một khối địa bàn là dễ như trở bàn tay. Ta tin không ai dám không biết điều đối nghịch với bản tông. Nhưng nếu làm việc như vậy, chẳng phải là muốn để bản tông gánh cái danh lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Đến lúc đó tất sẽ hỏng danh dự của bản tông. Không thể làm, không thể làm. Dương Khai cả giận nói. Đi đoạt địa bàn người khác là lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên đánh chủ ý lên người trong nhà. Vì cái gọi là danh dự có thể hư hao lợi ích người trong nhà, đây là đạo lý gì chứ? Chữ trưởng lão cùng Quách sư huynh đều nhướng mày, không vui nhìn Dương Khai. Một thanh niên đứng sau lưng Chữ trưởng lão lập tức nhảy ra, không khách khí chút nào mà trách cứ. Các trưởng lão nói chuyện, một tên đế tôn nhỏ nhỏ như ngươi, sao dám phát ngôn bừa bãi? Thanh niên này vẫn luôn đứng sau lưng Chữ trưởng lão không nói một lời, khí độ bất phàm. Nhìn ra hẳn là một vị đệ tử tinh nhuệ của hiên viên đồng thiên. Dương Khai hai lần nói chen vào, Chữ trưởng lão thân phận tôn sùng không tiện tiếp lời, nhưng hắn thì không cố kỵ gì. Dương Khai liếc mắt nhìn, biểu môi nói. Khẩu khí lớn như vậy, ta tưởng rằng là thượng phẩm khai thiên nào, thì ra chỉ là đế tôn. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, nét mặt khinh thường. Đế tôn cùng đế tôn cũng có chỗ khác biệt. Hôm nay người ta cùng là đế tôn, đợi cho ngày khác ta ở trên mây, người ta tại dưới nước bùn. Cao cao quan sát người, ta xem người còn dám nói chuyện với ta như vậy hay không. Dương Khai cười lạnh nói, Vậy bây giờ ngươi có thể cầu nguyện, trong huyết yêu đồng thiên tốt nhất đừng có gặp ta, nếu không, nhất định ta đánh ngươi biến thành cái đầu heo. Thanh niên kia cười to. Đế tôn cảnh cuồng ngạo như vậy ta đúng là lần đầu gặp. Ngươi có thể vào huyết yêu đồng thiên trước rồi nói sau. Nói không chừng, ngươi căn bản không có cơ hội tiến vào đâu. Yên tâm đi, dù ngươi không vào được, thì ta cũng nhất định có thể vào. Ngay trước mặt một đám trung phẩm khai thiên, hai tên đế tôn nhào nhào túi bụi không chút nào yêu thế, đúng là kỳ. Quách sư huynh thật sự không có nghe nổi, sầu mi khổ kiểm nhìn qua bà chủ. Sư muội à, quản lý người của ngươi đi. Bà chủ ung dung nói. Sư huynh à, sao không quản lý người của ngươi trước đi? Chữ trưởng lão lên tiếng. Lộn xộn cái gì, bớt ồn ào đi. Lão cũng đã có chút tức rồi, sau đó nhìn bà chủ nói. Đệ nhất khách điếm người, cũng không có mấy người, cần gì phải chiếm nơi to như vậy. Bản tông lần này cũng tới không ít người, nhưng mà tới chậm. Huyết yêu đồng thiên lúc nào cũng có thể mở ra, cũng không có thời gian đi tìm nơi khác. Nếu ngươi còn có cảm niệm ân tình với bản tông, nên vì bản tông hy sinh một lần đi. Bà chủ lạnh lùng đối đáp. Cơ ơn đối với ta là lão đầu tử, liên quan gì tới hiên viên đồng thiên ngươi? Chữ trưởng lão nói. Lão đầu tử trong miệng ngươi là trưởng lão của hiên viên động thiên. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không, đều chịu ân tình của bản tông. Đó là mong muốn đơn phương của các ngươi thôi. Còn nữa, ai nói đệ nhất khách điếm ta, không có mấy người. Chúng ta chiếm khối địa bàn lớn như vậy, tự nhiên là có đạo lý của chúng ta rồi. Nếu để cho các ngươi, thủ hạ ta làm sao mà xử lý. Thừa dịp thời gian còn sớm, ta khuyên các ngươi nhanh nhanh tìm chỗ khác đi. Nói không chừng, còn có thể tìm được một nơi vô chủ. Nếu như còn chậm thêm, vậy coi như thật không kịp rồi. Chữ trưởng lão sắc mặt khó coi muốn chết. Người khăng khăng như vậy sao? Cách sư huynh cũng đứng ra nói. Hai vị đều nói ít đi vài câu thôi. Ta thấy hay là như vậy, để như khách điếm cũng không cần né tránh, hai nhà chúng ta cùng hưởng nơi đây. Nơi này rất là rộng lớn, huyết yêu đồng thiên mở ra, hẳn là có thể xuất hiện không ít cửa ra vào. Đến lúc đó, để những tiểu tử này tiến vào bằng bản sự đi. Không giành được cơ hội, cũng không được có lời oán giận nào. Không thể nào! Bà chủ quả quyết cự tuyệt, đây vốn là chỗ để nhất khách điếm cướp được. Tuy nói trước đó, Dung Khai cũng đã nói có thể dùng huyền giới châu mang tất cả mọi người cùng vào. Như vậy chỉ cần đặt một cửa là được. Nhưng nàng không đút trôi một hơi này. Dựa vào cái gì mà hiên viên động thiên vừa đến đã muốn chia sẻ với nàng. Nếu là lão đầu tử ra mặt, vậy nàng cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà chữ trưởng lão xưa nay nhìn nàng không vừa mắt, nàng cũng không muốn để tên này chiếm được lợi. À, có thể chứ. Nhưng nàng vừa cự tuyệt thì Dung Khai lại gật đầu đồng ý. Bà chủ quay đầu nhìn, chính là thấy Dung Khai nháy mắt với mình một bộ lén lút. Quách sư huynh chần chừ nói. Sư muội, tiểu tử này nói có thể sao? Các ngươi cần thương nghị một chút hay không? Bà chủ lạnh mặt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hắn nói có thể, vậy do hắn định đoạt. Nhưng trước đó chúng ta cũng đã nói. Thời điểm tranh đoạt cửa ra vào, không ai được nhúng tay. Nếu không, đừng trách lão nương trở mặt không quen biết. Kết thúc tập 881 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.